Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, vào núi, cô thị cũ dấu vết. Cô Phi Yến không sợ việc khác, liền sợ trưởng quỹ kéo dài bọn họ thời gian, nàng cũng không đi so đo mình rốt cuộc có sai hay không. Nàng vừa mở miệng, liền xin lỗi, trưởng quỹ, hôm qua chân thực là có lỗi với ngài. Tất cả đều là, ta sai, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi là đối mặt nàng như thế. Thành khẩn nhận lầm thái độ đây. Trưởng quỹ nguyên vốn còn muốn tiếp tục mắng nàng. Nghe lời này, bao nhiêu, tỉnh táo một chút. Cô Phi Yến liền tranh thủ buổi tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng to lớn bao dược. Tài hai tay dâng lên. Đây là một chút một tâm ý. Bày tỏ áy náy. Còn mời ngài, đại nhân có đại lượng, đừng lại tức giận, trưởng quỹ không hề động. Cô Phi Yến nụ ý đem dược tài mở ra, gặp bên trong đồ, vật, đừng nói trưởng quỹ, liền là quân cửu thần đều kinh hãi. Trong này thế mà tất cả đều là quý báu dược tài. Cái gì Hà Thủ Ô, Lộc Nhung, Hải Mã, Đông Trùng, Linh Chi, Xạ Hương, Tuyết Liên. Có thể nói là có thể kêu, nổi danh tự quý báu dược tài toàn bộ đều có một phần. Quân cửu thần có thể không tin cô Phi Yến đi ra ngoài còn sẽ mang nhiều đồ. Như vậy, hắn hướng nàng trên lưng tiểu dược đỉnh nhìn đi, mà trưởng quỹ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã sớm hai mắt thả hết sạch. Kỳ thật, thần nông cốc lão chấp sự tự mình dẫn thấy người tới. Hắn cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Hắn liền là nuốt không trôi tức giận. Nghĩ tiếp tục. Đến mắng một mắng cô Phi Yến. Đang tiếp tục mắng cùng dược tài ở giữa. Hắn đương nhiên muốn lựa chọn cái sau. Ha ha. Xem ở lão chấp sự mặt mũi. Việc này ta liền không cùng ngươi so đo. Trưởng quỹ nói xong. Tiện tay liền nhận lấy gói thuốc. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội hỏi, vậy chúng ta lúc nào lên, núi đi gặp cố y sư? Trưởng quỹ cũng không làm khó dễ, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, tiếp qua nửa, canh giờ, vạn tấn vị kia tam điện hạ nếu là trở về, chúng ta hôm nay liền lên, núi, nếu là không trở về, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Cô Phi Yến đối Bách Lý Minh Xuyên chán ghét lại nhiều ba phần. Nàng do dự một chút, thừa cơ thấp giọng hỏi thăm. Trưởng quỹ, hắn là ai giới thiệu đến? Trưởng quỹ nhìn nàng một cái. Không nói, cô Phi Yến ngộ ý khích tướng. Thần nông cốc lão chấp sự mặt mũi. Còn không, bằng người kia lớn sao? Nói thế nào, chúng ta cũng phải có quyền ưu tiên a. Trưởng quỹ liếc mắt nhìn ra cô Phi Yến dụng ý, cũng không nói nhiều, chỉ làm cho nàng ngoan ngoãn chờ lấy. Trưởng quỹ rời đi sau, cô Phi Yến mới thấp giọng nói, giả chính phái, quân cửu thần mở miệng, bản vương một mực hiếu kỳ Bách Lý Minh Xuyên dược, thuật là từ đâu học được. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được Tĩnh Vương Điện Hạ một mực đứng ở một bên. Hồi tưởng lại hôm qua tai nạn xấu hổ cùng nghe lén đến những lời kia. Nàng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Nàng nói, Bách Lý Minh Xuyên nói qua hắn có sư phụ. Cũng không biết thật, giả, sư phụ, quân cửu thần là ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Xuyên là vạn tấn hoàng tộc con. Trai trưởng, bài danh đệ tam, bởi vì kiêu sa phóng túng. Hoang đường dâm loạn. Mà nổi tiếng toàn bộ huyền không đại lục. Thế nhưng là, đến nay đều không, người nghe nói qua hắn có một cái sư phụ. Hắn nếu thật có sư phụ, chẳng lẽ là không người biết đến sư phụ? Nếu không có, cái kia một thân có thể cùng cô Phi Yến địch nổi dược thuật cùng. Độc thuật lại là nơi nào đến? Học dược cũng không phải là một ngày mà liền sự tình. Vẻn vẹn có thiên. Phú cũng là không đủ, hẳn là muốn khổ học nhiều năm. Cô Phi Yến ý nghĩ kỳ thật cùng quân cửu thần không sai biệt lắm. chỉ là nàng không dám trò chuyện nhiều, sợ trò chuyện nhiều Tĩnh Vương điện hạ sẽ hoài nghi đến nàng dược thuật đi lên. Hai người vừa tới dưới lầu liền thấy Bách Lý Minh Xuyên từ bên ngoài đưa đầu vào. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi đánh giá bọn họ một cái, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lập tức hô to, điếm tiểu nhị, đem các ngươi nhà trưởng quỹ đi tìm đến, cùng hắn nói có thể xuất phát. Bách Lý Minh Xuyên cười ha hả nói, xem ra ngươi là nhận sai lầm. Cô Phi Yến ở trong lòng đầu yên lặng mang thù, quyết tâm cùng Tĩnh Vương điện hạ học tập, vừa hỏi ba không đáp, không để ý hắn. Trưởng quỹ vừa tới, gặp người đều đến đông đủ, cũng không phải nói nhảm, tự mình đi trưởng một chiếc thuyền gỗ nhỏ tới, dẫn bọn hắn lên núi. Trưởng quỹ ở đuôi thuyền chống thuyền, cô Phi Yến lên trước nhất thuyền, đoạt đầu thuyền vị trí, vội vàng hướng quân cửu thần vẫy tay, điện hạ, chỗ này. Quân cửu thần đáy mắt lóe qua vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi tới, an vị ở cô Phi Yến bên cạnh. Bách Lý Minh Xuyên nhìn bọn họ một cái, khóe miệng nổi lên, khinh thường cười lạnh, chạy đến đầu thuyền đi bồi trưởng quỹ. Lên núi đường cũng là đường thủy, liền dọc theo Yên Vân giản dòng sông tuyến, đường chính một mực hướng phía trước, không giống trên mặt sông những cái kia chầm chập du thuyền. Trưởng quỹ tốc độ rất nhanh, thuyền gỗ nhỏ rất nhanh liền lái ra khỏi thôn trấn. Hai bên bờ không còn là gặp nước xây lên ốc xá lầu các, mà là thúy sắc bức người hoàng rừng trúc. Cái này thúy sắc đem tại chỗ trông thấy cả đáy nước sông đều cho chiếu xanh biếc. Xuyên qua hoàng rừng trúc liền là chân chính đi vào trong núi rừng. Càng đi chỗ sâu đi, hai bên bờ thúy càng dày đặc, rậm rạp thụ mộc dần dần che chắn mặt trời, toàn bộ đường sông biến u lãnh lờ mờ. Cô Phi Yến xem chừng bốn phía, nghĩ thầm, nơi này nếu là giữa hè đến vừa vặn, dâm mát u tĩnh, chính là nghỉ mát đất lành. Nhưng mà, quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên lại cũng đã đề phòng lên. Người tập võ trực giác bén nhạy nói cho bọn hắn, nơi này ẩn núp không ít sát cơ, vô cùng nguy hiểm. Nếu là không có cái này trưởng quỹ chống thuyền dẫn đường, bọn họ sợ là vào không được đến nơi đây. Quân cửu thần không nhịn được hiếu kỳ lên, vị này cố y sư rốt cuộc là như thế nào người. Theo lấy bốn phía thụ mộc càng ngày càng tươi tốt, tia sáng càng ngày càng ảm đạm, trưởng quỹ cũng dần dần thả chậm tốc độ thuyền. Sau đó, thuyền gỗ nhỏ lái vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Dừng lại, Bách Lý Minh Xuyên lập tức bắt lấy trưởng quỹ tay, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần không lên tiếng, lại trước tiên kéo lại cô Phi Yến cánh tay, bảo, đảm nàng ở bên cạnh. Cô Phi Yến cánh tay là cứng ngắc, không dám động. Đương nhiên, nàng mặc dù không có ý tứ, lại cũng không có thời gian quan tâm nhiều. Nàng cũng cảnh giác, trưởng quỹ cũng không trả lời Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên lại nói, tại sao không đi? Trưởng quỹ lúc này mới không vui nói, im miệng, ngươi đã tin giới thiệu, ngươi tới người, cũng nên tin tưởng ta. Nếu ngươi không tin, hiện tại liền xuống ngay. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới im miệng. Bốn phía lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh mà ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không có. Lúc này, trưởng quỹ đột nhiên lấy mái chèo vỗ nhẹ nhẹ động mặt nước. Ba ba, ba, một cái một cái. Thời gian dần qua lại có cảm giác tiết tấu, giống như là lại phái tấu một thủ khúc. Đây rõ ràng là ám hiệu. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng phát giác được tiềm phục tại bốn phía sát khí đang dần dần tan đi. Một lát sau, trưởng quỹ mới lại tiếp tục chèo thuyền hướng phía trước, tốc lại nhanh, thuận lợi đi lái ra bóng tối. qua một rừng cây, mặt sông liền trống trải. Chỉ thấy, cách đó không xa bên bờ lại một tòa cung điện nhóm. Dựa vào núi Bàng, núi xây lên, lớn nhỏ cao thấp không đều, xen vào nhau tinh tế, cổ phác thần, bí, chỉ là không gặp bất kỳ người nào, cũng không gặp đèn đuốc. Cô Phi Yến nhìn một chút, tâm lý không tự giác sinh ra một vòng hoang vu cảm. Giác, nàng hỏi, trưởng quỹ, chỗ này liền là Cố thị gia tộc đất ẩn cư sao? Bây giờ, cũng chỉ có Cố y sư một người ở chỗ này. Trưởng quỹ một bên đem đội thuyền lái tới gần, một bên trả lời, chính là, đợi, chút nữa các ngươi lên rồi, không thể đi loạn loạn động, theo ta đi chính là. Cái này vừa mới dứt lời, cung điện liền truyền ra du dương tiếng đàn. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.